Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm .org. Chương 2461, lên cấp nhất phẩm, 3. Vừa hay ngươi cũng tu Tru Thiên và Như Ý chi pháp, lại có huyết mạch của Trí Thần không có tên trên thần chú bi. Bây giờ ngươi có thể dùng nó để phá hủy thần chú bi, khiến cho nguyền rủa và phong ấn của các thần với nhân tộc hóa thành tro bụi. Bà lão vừa nói vừa đứng lên, tặng ngươi thanh đao này, xem như là lễ vật của lão thân. Còn nữa, trong bốn bia đá ở đây, ngoại trừ hai tòa trong nhà đá, các ngươi có thể lấy hai tòa còn lại. Trong giây lát này, bóng người của nàng chợt hóa thành một đám bọt biển, rồi biến mất trước mắt bọn họ. Lục Loạn Ly liếc mắt nhìn bốn phía, nhưng hoàn toàn không cảm ứng được đối phương. Lục Loạn Ly nhíu mày lại. Người này rốt cuộc là ai? Rốt cuộc có lai lịch gì? Cũng là cư thần thời đại hỗn độn như Lôi Thần, Thiên Bá sao? Nàng cũng hoài nghi bà lão này có thể là một cự thần hỗn độn cùng một thời đại với Bàn Cổ. Không biết. Thanh Long Tinh Quân hừ lạnh một tiếng, những cự thần ở thời đại hỗn độn, tựa như không có nhân vật như nàng. Hắn nhìn cây đao bay quanh người Sở Hy Thanh, lời nói hàm chứa vẻ trào phúng. Nữ tử này nhìn qua như không có ác ý, nhưng nói không muốn nhiễm ân oán, không muốn dính nhân quả gì gì kia, tất cả đều là mê hoặc lòng người. Thôi. Theo ta thì nàng quá nữa là di đản của thiên đế đời đầu. Cây đao này rõ ràng là chế tạo riêng cho Sở Hy Thanh, còn mục đích của đối phương thì không rõ. Sở Hy Thanh lại giơ nắm Thanh Thiên Tâm Tru Huyền đao này. Ánh mắt của hắn nhất thời sáng ngời. Thanh Thiên Tâm Tru Huyền đao này là một thần khí cấp độ Vĩnh Hằng Trung. Vì hơn nữa còn đứng hàng đầu trong Vĩnh Hằng Trung vị, có thể sánh với huyết nhai thần đao. Nó có thể gia tăng Tru Thiên chân ý và Như Ý chân ý của hắn lên 8 cấp độ. Hơn nữa đây còn không phải là cực hạn của thanh đao này. Đây đúng là một thanh đao mới, chưa từng nếm máu tươi, cũng chưa hoàn thành bất kỳ nghi thức nào. Vì vậy nó còn có thể tăng lên, chỉ cần nó trở thành chân linh của một trong hai loại thiên quy, thì sẽ trợ giúp hắn lớn hơn. Sở Hy Thanh lập tức đưa máu của mình vào, bắt đầu luyện hóa thanh đao này. Thần binh có thể cường hóa Tru Thiên và Như Ý của hắn là rất hiếm, Sở Hy Thanh là không thể chế tạo ra trong khoảng thời gian này. Mặc kệ đối phương có mục đích gì, lại có để lại hậu chiêu trong thanh thần binh này hay không? Nói chung là cứ dùng trước rồi tính. Cùng lúc đó, Sở Hy Thanh lại nhìn thần chú bi ở trước mắt. Một lúc sau, Sở Hy Thanh mở miệng cười một tiếng. Hắn lấy một cái vỏ đao ra, lại dùng Như Ý chi pháp để cải tạo, sau đó mới treo đao bên eo. Ngươi không định phá tòa bia đá này. Thanh Long Tinh Quân thấy hơi bất ngờ, nữ nhân kia có thể có dụng ý khác. Nhưng nàng nói thật, ngươi kết hợp với cây đao này, có thể chém được tòa thần chú bi này, ít nhất cũng có thể để sức mạnh của nó giảm mạnh. Trên tòa bia đá này có lực lượng của 11 vị tổ thần, chỉ thiếu Long Hy. Cũng không có Long Chi cử tử. Vì vậy lực lượng bàn cổ của nó là không hoàn chỉnh. Sở Hy Thanh là nhân hoàng, một thân ký thác ý chí của vô số nhân tộc, còn có huyết mạch của Long Hy và Nhai Tý, đủ để phá hủy cái thần chú bi này. Sở Hy Thanh lại cười khổ một tiếng, nói, Tinh Quân có biết bây giờ có bao nhiêu nhân tộc dưới phàm giới không? Bộ tộc ta tuy bị phong ấn huyết mạch và tiên thiên thần thể, nhưng lại bởi vì thế mà năng lực sinh sản tăng mạnh. Ta đoán nhân tộc dưới phàm giới không có 100 tỷ thì cũng có 80 tỷ. Dưới tình huống này, ta sao dám phá hủy cái thần chú bi này? Nếu như có thể, hắn cũng đồng ý người người như rồng. Vấn đề là không làm được, vùng thế giới này đã không chịu nổi gánh nặng rồi. Bây giờ hắn chỉ có thể nghĩ thoáng cát. Các thần tuy phong ấn huyết mạch và tiên thiên thần thể của nhân tộc, nhưng sự tồn tại của phong ấn lại mài dũa lực lượng của bọn họ, tương lai còn có thể giúp tất cả nhân tộc nắm giữ nội thiên địa. Thanh Long Tinh Quân nghe vậy thì hơi sững sờ, rồi gật đầu nói, lời này cũng có đạo lý, đó đúng là một tràng tai nạn, không là hạo kiếp. Sở Hy Thanh đã đi đến trước hai tòa bia đá ở bên ngoài căn nhà, bắt đầu dùng tinh thần quyền ấn để thu nạp hai thứ này. Nếu bà lão kia đã nói vậy, hắn đương nhiên sẽ không khách khí. Sau khi thu xong, Sở Hy Thanh lại lấy ra một bình ngọc trong tay áo. Đó chính là thứ người nào đó nhờ Lê Sơn lão mẫu chuyển cho hắn. Bên trong là một thứ có thể thăng cấp nhất phẩm hạ mà không bị quấy rầy. Lúc trước, Sở Hy Thanh từng chú ý đến, ý niệm của 12 tổ thần không thể chiếu tới tầng sâu nhất trong vô thiên hắc mục này, mà khái niệm thời gian và không gian ở nơi này còn rất yếu. Đây không thể nghi ngờ là nơi tốt nhất để hắn hồi tưởng thời gian, lên cấp nhất phẩm. Hắn cố tình chạy đến đây, cũng không chỉ là vì nhìn Thái Tuế. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói cực kỳ quen thuộc truyền đến. Cuối cùng, cũng tìm thấy ngươi. Theo câu nói này, Nam Cực Tinh Quân và bản thể của hắn là cây thạch hòe. Bỗng nhiên đi ra từ trong sương mù dày đặc. Phía sau hắn còn có một bóng người màu đen, cũng ngậm lấy khí cơ cực kỳ nguy hiểm. Đây hẳn là một vị thần linh khá mạnh, quanh người bọn họ là một tầng hắc quang, ngăn cách vế khí tập kích. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 2462, Vĩnh Hằng Chi Môn. Bên ngoài ma vực, hư thần, Sa Nguyên đứng ngạo nghễ tại hư không, đưa mắt nhìn đoạn văn tự trước mặt mình, lông mày không khỏi nhíu lại. Sa Nguyên lập tức nhận ra đó là Khi Thiên Vạn Trá Chi Chủ, đối phương dùng lực lượng Khi Thiên để lừa dối thị giác của hắn, từ đó đạt được hiệu quả này. Đoạn văn tự này rất ngắn gọn, Sở Hy Thanh sắp trở về quá khứ, thẳng cấp nhất phẩm ở cuộc chiến tạo hóa thần thụ. Văn tự không miêu tả tỉ mỉ nguyên do và quá trình, có thể thấy Khi Thiên Vạn Trá Chi Chủ bây giờ cũng không có quá nhiều sức lực để giải thích rõ ràng. Là trí tẩu kia. Sa Nguyên không ngờ người này lại có thể ép Khi Thiên Vạn Trá Chi Chủ đến nước này. Nhưng mà trở về quá khứ, thăng cấp nhất phẩm ở cuộc chiến tạo hóa thần thụ là có ý gì? Ý của hắn là, Sở Hy Thanh đã thăng cấp nhất phẩm ở trong năm tháng quá khứ. Băng thần, huyền đế ở bên cạnh cũng chắp tay sau lưng, rơi vào suy ngẫm. Cuộc chiến tạo hóa thần thụ, chúng ta đều nhìn chằm chằm vào Sở Hy Thanh, vấn đề là hắn làm thế nào? Vị tổ thần này đã chạy đến đây sau khi Vấn Tố Y thành công. Đã không thể giết chết Vấn Tố Y dưới sự che chở của Thánh Hoàng đời thứ ba. Một kiếm tiên cũng sắp trở thành Nam Cực Tinh Quân mới. Băng thần, huyền đế không thể không chuyển mục tiêu sang Sở Hy Thanh. Đây mới là uy hiếp lớn nhất của thần tộc bây giờ. Số mệnh diệt vong của nhân tộc Thần Châu đã chắc chắn bị xoay chuyển. Hiện giờ chỉ có giết chết kẻ này, bọn họ mới không thua quá thảm trong trận chiến này. Nhưng vừa rồi hắn cũng nhận được cảnh báo của Khi Thiên Vạn Trá Chi Chủ. Ta cũng rất tò mò. Trong đầu Sa Nguyên lóe lên trăm ngàn ý nghĩ, hồi tưởng lại tất cả mọi chuyện phát sinh trong cuộc chiến tạo hóa thần thụ, thậm chí còn tìm hiểu về xa xưa. Hơn. Con người của hắn lập tức co lại, không đúng. Bọn họ có biện pháp để Sở Hy Thanh trở về quá khứ, ngày xưa Ngô Công từng chấp chưởng thời gian, hầu như đã trở thành chúa tể thời gian mới. Sau khi hắn chết, rất có thể đã để lại bộ phận thần lực bản nguyên của bản thân. Ngu công. Băng thần, huyền đế không khỏi híp mắt lại. Ngày xưa, Tán Thiên được các thần dung túng, đã trở thành vị thần linh đầu tiên của nhân tộc sau khi thiên đế đời thứ 9 tử vong, cũng bởi vậy mà chém giết thiên đế đời thứ 10 là Thái Hạo. Khi đó vì Thái Hạo đã chết, các thần cũng rất kiêng dè nhân tộc. Sau khi bọn họ phạt thiên thành công thì đã rút củi dưới đáy nồi, không chỉ đẩy Tán Thiên vào ma vực, mà còn dùng tinh hồn và khí huyết của ngàn tỷ nhân tộc để ô nhiễm Tán Thiên, sau đó còn tăng cường nghiền ép và kiểm soát nô bộ nhân tộc. Vào lúc đó, tình cảnh của nô bộ nhân tộc còn ác liệt và thê thảm hơn cả trước khi Tán Thiên đăng thần. Lúc đó, nhân tộc lại có một anh hùng, cầm nghịch thần kỳ trong tay, giơ cao lá cờ phạt thiên, thống lĩnh mấy cái dòng dõi và hàng ngàn hàng vạn dũng sĩ nhân tộc thảo phạt chúng thần. Khi đó, tất cả mọi người ở trên trời dưới đất đều không coi trọng hắn, thậm chí còn coi hắn là kẻ ngu. Lấy thân dung đế đi thảo phạt thần linh, đây là loại không biết tự lượng sức thế nào chứ. Nhưng mà mấy vạn năm tháng tiếp theo, vị anh hùng nhân tộc kia vẫn đang đối kháng với chúng thần. Hắn và thuộc hạ từ từ nắm giữ lực lượng mạnh mẽ, không chỉ thức tỉnh huyết mạch của tổ tiên, mà còn diễn sinh ra thuật tu và võ tu từ thần thuật của các thần. Lúc này Thái Hạo đã chết, chúng thần đang loạn chiến, vị anh hùng nhân tộc này đã trở thành một nhánh lực lượng khiến chúng thần phải kiêng kỵ. Bọn họ bắt đầu xưng hô kẻ này là kẻ bội thần, cũng liên thủ vây quét, mà nhân tộc thì lại gọi hắn là ngu công. Nghe đồn ngu công có tâm trí cứng cỏi không gì sánh được, hắn thông qua mấy vạn năm tháng để hoàn thành một loại nghi thức, nhận được lực lượng thời gian cực mạnh, trở thành thánh giả của Thiên Quy Quan Âm, đây là một loại chi nhánh trong thời gian. Thời gian thần nguyên sao? Băng thần, huyền đế lập tức đưa mắt nhìn vào dòng sông thời gian. Hắn muốn giám sát động tĩnh trong đó, tìm kiếm quỹ tích trở về quá khứ của Sở Hy Thanh. Nhưng đúng lúc này, một bàn tay che trời bỗng nhiên thò ra khỏi hư không. Đó không phải là thánh hoàng đời thứ ba, mà là một bàn tay đá cực lớn, lại như thể che kín đất trời, tràn đầy khí thế. Thạch Âm. Băng thần, huyền đế không khỏi lấy làm kinh hãi, đưa mắt nhìn về phía hư không. Hắn nhìn thấy một bóng người nữ tính cực kỳ vĩ đại. Không biết thân thể của nàng cao bao nhiêu, cũng không biết rộng bao nhiêu. Nhưng mà bàn tay đá ở trước mặt bọn họ lại rộng hơn ngàn dặm, hoàn toàn bao phủ lấy hắn và Sa Nguyên. Trấn thiên chi pháp cấp bậc thánh giả đã trấn áp tất cả thần lực, thiên quy và ý nghĩ của bọn họ trong chốc lát. Đó là một trong những thần linh mạnh nhất vùng thế giới này, Thạch Thần. Thạch Âm. Vấn đề là sao có thể? Đây rốt cuộc là vì sao? Vị tỷ muội kia của bọn họ lại đứng về phía nhân tộc, ngăn cản hai người bọn họ can thiệp vào dòng sông thời gian. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 2463, Vĩnh Hằng Chi Môn, 2. Vô Thiên Hắc Ngục, Lục Loạn Ly nhìn về phía cây thạch hòe, cũng cảm thấy hoảng sợ. Nam Cực Tinh Quân. Nàng không ngờ sẽ gặp được vị Nam Cực Tinh Quân này ở tầng sâu nhất trong Vô Thiên Hắc Ngục. Còn cả người áo đen không thấy dung mạo kia là ai. Nàng cảm thấy khí tức của người này cũng rất nguy hiểm, không kém hơn thần ba tuần. Lục Loạn Ly lập tức lùi về sau, trở lại căn nhà đá kia. Nàng biết căn nhà đá này có thể ngăn cản quế khí, mà còn cực kỳ cứng rắn. Chỉ cần mình lùi vào trong, không chỉ không cần lo lắng về quế khí, mà còn có thể chống đỡ thần lực của kẻ địch. Bằng không mình sẽ trở thành trói buộc của Sở Hy Thanh và Thanh Long Tinh Quân. Lục Loạn Ly lại ném 36 tòa mâm ngọc ra bốn phương tám hướng, đồng thời kết ấn, một vòng lại một vòng phù văn huyền ảo lan tràn ra ngoài, bao trùm lại căn nhà đá này. Đây là một loại thủ đoạn bày trận nhanh, mượn những trận bàn chế tạo từ trước. Lục Loạn Ly có thể trong khoảnh khắc hoàn thành một trận pháp quy mô cỡ trung. Nàng muốn hoàn toàn nắm giữ căn nhà đá này, coi nơi này là pháp đàn của bản thân. Sở Hy Thanh lại cười nhìn hai người trước mắt, hai vị đến thật không đúng lúc. Hết lần này đến lần khác, lại đến vào lúc hắn chuẩn bị lên cấp. Khi Sở Hy Thanh nói chuyện, quanh người hắn lại sinh ra nhiều đao cương như gương bạc hơn, từng mảng khuếch tán ra không gian chung quanh. Phạm vi bao trùm của thần ý cấm nguyên đã mở rộng từ một dặm đến 100 dặm. Sở Hy Thanh vốn không làm được như vậy. Nơi này là khu vực quế khí dày đặc, Sở Hy Thanh bị ảnh hưởng rất lớn. Nhưng đao linh của huyết nhai thần đao lại rất cố gắng, khiến cho uy lực của thần ý xúc tử đao tăng mạnh. Cùng lúc đó, giữa hắn và hai người Nam Cực Tinh Quân chợt nổ ầm ầm. Đó là Thanh Long Tinh Quân ra tay, đánh nát tay gỗ khổng lồ của Nam Cực Tinh Quân. Trong lúc nhất thời, vô số cương lực tràn ra bốn phía, khiến tất cả vật chất chung quanh đều tịch diệt. Nhưng nơi sâu nhất trong Vô Thiên Hắc Ngục lại không có gì cả. Cái gọi là mặt đất nơi này, thật ra là do lượng lớn quế khí động lại mà thành. Theo cương lực xung kích, những quế khí này lập tức cuộn lên, hóa thành một mảnh sương khỏi màu vàng cực kỳ tanh hôi và bẩn thỉu, bao phủ mấy chục dặm. Quanh đây, Mạnh Chương Thần Quân. Nam Cực Tinh Quân hiện ra vẻ kinh ngạc, sau đó lại cười gằn, xem ra ngươi khá may mắn, là thuật sư nhân tộc này đúng không? Thế mà lại có thể dùng mộng huyễn chi pháp để giúp ngươi thoát khỏi cái vỏ rùa đen kia. Thì ra là vậy, bảo sao mười mấy vị thần hoang dã có thực lực không kém lại tử. Vong trong nháy mắt. Tất cả những tay thợ săn gặp mặt Sở Hy Thanh trong vô thiên hắc ngục này. Không có ai có thể sống quá 1% cái hô hấp. Chê cười rồi, thanh long một cây làm chẳng nên non, chỉ có thể dùng cách đó. Để bảo toàn tính mạng. Cuối cùng cũng coi như là còn sống, may mắn nhìn thấy. Nhân hoàng bệ hạ của 1200 vạn năm sau. Thanh long tinh quân hờ hững, không buồn không giận, bình tĩnh nhìn cây. Thạch hòe sau lưng nam cực tinh quân. Trái lại thì thần thiên hòe ngươi. Lại rất không ổn, không chỉ mất ngôi sao của mình, mà ngay cả cây thạch hòe. Này cũng đang khô héo suy kiệt. Ngươi còn không tiết chế thần lực, vậy cách. Chết không xa. Tại chỗ này, nam cực tinh quân không dám trắng trợn hấp thu nguyên linh. Thiên địa, hắn chỉ có thể dùng toàn lực để thôi pháp mệnh nguyên và thần lực của bản thân. Vấn đề là bây giờ, hắn đã không phải là chủ của sao nam cực, mệnh nguyên và thần lực đều có hạn. Lúc này, thần thiên hòe lại nhíu mày, nhìn Sở Hy Thanh với vẻ thù hận. Đây, lại là thần ý xúc tử đao kia của ngươi. Hắn phát hiện mình hoàn toàn không cảm nhận được nguyên linh thiên địa chung quanh. Lúc trước hắn còn có thể mượn đặc tính của sinh linh hệ một, liều lĩnh hấp thu một ít nguyên linh ở chung quanh, sau đó tịnh hóa và sử dụng. Nhưng bây giờ, hắn lại không cảm ứng được dù chỉ một chút. Sở Hy Thanh thì lại không thèm để ý, hắn liên tục phát lực, muốn mở phong ấn của bình ngọc trong tay. Bảo quản thần vật đương nhiên không phải chuyện nhỏ, phong ấn ở bình ngọc cũng rất mạnh. Vì vậy dù Sở Hy Thanh biết pháp môn giải phong ấn, thì cũng cần phí chút thời gian. Nhưng vào lúc này, một đạo bóng roi màu đen bỗng nhiên đánh đến phía sau. Hắn. Đó là một cái thần khí hình roi dài, đối phương sử dụng một loại thần thuật. Tương tự với pháp thiên cương tiên sơn di trạch. Sở Hy Thanh lập tức nhận ra thân phận của kẻ này, chính là vị quần sơn xã. Tắc chi thần kia, thiên xã tinh quân, thần Cú Long. Chiếc mũ trên đầu hắn đã bị sóng khí đánh văng. Để lộ ra khuôn mặt dữ tợn và tràn đầy thù hận, sát ý. Tại cuộc chiến ở Thái Vi Viên mấy năm trước, hắn không chỉ mất cơ hội cướp đoạt di sản của Thái Vi Viên, mà hóa thân cũng chết trong tay của Sở Vân Vân và Sở Hy Thanh. Sau đó Sở Hy Thanh lại sáng tạo triều đại luật, rồi liệt thiên xã tinh thần thần Cú Long vào hàng tà thần. Chuyện này khiến hắn bị đả kích nặng nề, thậm chí còn hơn cả trận chiến Thái Vi Viên. Hắn là một trong số ít thần linh có thể trắng trợn tuyên dương tín ngưỡng ở nhân tộc Thần Châu, cũng dựa vào hương hỏa và nguyện lực của nhân tộc. Mà bây giờ, vị nhân hoàng có danh vọng cực cao trong nhân tộc này, lại phủ định hắn. Thần Cú Long dù thế nào cũng không để người này sống sót trở về, hắn cũng cảm thấy bình ngọc trong tay Sở Hy Thanh có vấn đề, điều này làm cho tâm linh của hắn cảnh báo. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm .org. Chương 2464, Vĩnh Hằng Chi Môn, 3. Chen. Sau lưng Sở Hy Thanh bỗng nhiên tuôn ra tia lửa chói mắt. Đó là một cây huyết tùng, chém ra 99 đạo kiếm khí, va chạm với roi dài của thần Cú Long, tạo thành những tiếng nổ đinh tai nhức óc. Khác với lúc trước, cây huyết tùng này không còn hư ảo nữa, mà đã có thân thể. Sở Hy Thanh đã ném ra một cánh huyết tùng, chỉ chớp mắt mà cành cây này đã hóa thành một cây huyết tùng chống trời, che đậy ở trên đỉnh đầu Sở Hy Thanh. Cùng lúc đó, Sở Hy Thanh đã bóp nát bình ngọc trong tay. Lập tức có từng sợi lưu quang bảy màu chảy ra, quấn quanh người Sở Hy Thanh. Ý thức của hắn lập tức hoảng hốt. Đây là vì trong khoảnh khắc này, hắn đã trải qua rất nhiều chuyện. Hắn trở lại năm tháng quá khứ. Đi ngược dòng sông thời gian, trở lại vô thiên hắc ngục ở mấy tháng trước. Tiếp đó hắn rời khỏi nơi này, thông qua đường hầm không gian để trở về phàm giới, đi đến hỗn độn chi nguyên. Hắn nhìn thấy mấy người Lý Trường Sinh, Sở Vân Vân, Tố Phong Đao, Thẩm Nguyên, Ngạo Quốc ở nơi đó. hắn tự nghĩ ra đao đạo, khiến quần đao làm lễ. Hắn còn dùng bí dược và thăng cấp nhất phẩm hạ ở hỗn độn chi nguyên. Sau đó hắn lại dọc theo con đường cũ, trở lại nơi này. Hắn trải qua rất nhiều chuyện, nhưng tất cả chỉ khảm ở trong dòng sông thời. Gian. Dòng sông dài này vẫn cứ tuôn trào về phía trước như cũ. Nếu như nói tiệt thiên kiếm của một kiếm tiên là cắt đứt một sát na trong. Dòng sông thời gian, lấy ra một tiết điểm thời gian, vậy thì hắn còn không có dù. Là một sát na. Nếu nhất định phải hình dung, thì như là ấn pause trong game, sau đó đó bắt. Đầu bật hắt, cuối cùng quay trở lại chơi tiếp. Sở Hy Thanh không khỏi hít thở thật sâu. Trong cơ thể hắn lập tức phát ra một tiếng nổ ầm ầm. Hai trái tim của Sở Hy Thanh đập kịch liệt, vô cùng vô tận khí huyết tràn ra. Ngoài, lao thẳng đến mọi ngóc ngách trong cơ thể hắn. Mà lúc này, mặc kệ là đan điền ở trên nguyên thần là tử phủ, hay là đan điền ở dưới là khí hải long hổ kim đan, thì đều phát sinh biến hóa rất lớn. Một cái di chuyển lên, một cái chìm xuống, gặp nhau ở thiên trung tại ngực. Sở Hy Thanh, tụ hợp và giao hòa. Trong khoảnh khắc này, Sở Hy Thanh phá tan hai đạo phong ấn cuối cùng trong cơ thể, bước vào hàng ngũ nhất phẩm. Đến tầng thứ này, con đường của Sở Hy Thanh đã không giống với những võ tu khác. Mặc kệ là bên ngoài hay là bên trong thì đều không giống. Hiện giờ hắn chẳng những có tiên thiên thần thể càng mạnh hơn, lấy thân bá thể của nhất phẩm, đạt được thần thể của siêu phẩm, lực lượng sánh vai với bán thần, còn cả nội thiên địa chân chính cũng đang mở ra trong cơ thể hắn. Đây là chuyện Sở Vân Vân cũng không thể đạt được. Cái gọi là nội thiên địa của nàng, là lấy long hổ kim đan làm căn cơ, tràn ngập thỏa hiệp, chưa thể thân hồn một thể. Sở Hy Thanh lại làm được, từ nay về sau, thân thể hắn chính là thiên địa. Thân nạp ngũ hành, dung âm dương, sinh phong lôi, diễn càn khôn. Mà tất cả những thứ này, đều chỉ phát sinh trong khoảnh khắc. Thần Cú Long ở đối diện lại nhíu chặt lông mày, ánh mắt nghi ngờ không thôi. Hắn nhìn Sở Hy Thanh ở trước mắt, trong lòng lại sinh ra một loại cảm giác cực kỳ kỳ quái. Người này tựa như từng rời đi trong một khoảnh khắc, cũng không biết đi nơi nào. Nhưng mà Sở Hy Thanh rõ ràng vẫn luôn đứng trước mặt bọn họ, chưa từng rời đi. Loại cảm giác này khiến Thần Cú Long nghi ngờ không thôi, cũng cảm thấy rất khó chịu. Đây rốt cuộc là thế nào? Chen. Chen. Chen. Chen. Khi Thần Cú Long nghi hoặc, hắn và cây huyết tùng vẫn giao thủ không ngừng. Kiếm khí màu đỏ ngòm của cây huyết tùng cũng làm cho hắn kiên kỵ không thôi. Trong đó chất chứa trụ thiên, trảm thiên, tiệt thiên kiếm ý cực kỳ mạnh mẽ. Liên tục để lại dấu vết trên ròi dài. Đến bây giờ vẫn không thể hấp thu nguyên linh thiên địa, dù là nguyên linh ẩn. Chúa trong quế khí cũng không thể hấp thu, càng không thể lợi dụng, khiến cho thần thuật và thiên quy của hắn giảm mạnh. Nếu như tiếp tục như vậy, thanh thần binh này của hắn sẽ bị đối phương cắt đứt. Nhưng thế tiến công của Thần Cú Long vẫn không dừng lại, trái lại còn càng nhanh hơn, càng mạnh hơn. Nhân hoàng này mới chỉ là nhị phẩm mà đã có sức chiến đấu mạnh như vậy rồi. Nếu để cho hắn trở về phàm giới, lại có thời gian trưởng thành, như vậy tương lai còn thế nào? Hai mắt hắn trợn trừng lên, không ngừng giao thủ với những kiếm khí màu đỏ ngòm kia. Thần Cú Long là hậu duệ của hư thần, Sa Nguyên và Thủy Thần, Thiên Công, hắn dựa vào hai vị tổ thần sau lưng, không chỉ cướp đoạt lực lượng của các thần hệ thạch, mà còn nắm giữ pháp môn không gian rất mạnh. Hắn không làm được gì những kiếm khí kia, nhưng có thể na di chúng ra xa. Thần Cú Long cũng có thể đột phá phong tỏa của một kiếm tiên, liên tục tiến đến gần Sở Hy Thanh. Khoảng cách của song phương đã rút ngắn xuống còn không đủ ngàn trượng. Cùng lúc đó, thần Thiên Hòe cũng đang đến gần. Thanh Long Tinh Quân dù sao cũng chỉ là một bộ mộng ảo hóa thân, không thể chống lại hắn. Thần Thiên Hòe cũng không ham chiến, thừa dịp thân thể Thanh Long Tinh Quân bị hao tổn, trực tiếp tránh né, dùng tay gỗ ngập trời tấn công về phía Sở Hy Thanh. Sở Hy Thanh. Thần Thiên Hòe nhìn cây huyết tùng sau lưng Sở Hy Thanh, ánh mắt càng giận dữ hơn, càng thù hận hơn, càng dữ tợn hơn, sát ý ngút trời, chết cho ta. Lần này, hắn sẽ không cho phép bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào, cũng không cho phép đối phương sống sót rời khỏi đây. Lúc này, Sở Hy Thanh đã hoàn thành hơi thở thứ hai. Cũng trong khoảnh khắc này, lực lượng nguyên dương trong cơ thể hắn lại phun trào, lại một lần nữa mở ra giới hạn phàm và thần. Trong nháy mắt, thần lực vô tận sinh sôi trong cơ thể hắn. Thần lực tái thôi. Tái thôi. Tái thôi. Chỉ ba lần thần lực tái thôi, lực lượng của hắn đã xung kích đến bán thần đỉnh phong. Sở Hy Thanh lại không dừng lại. Tái thôi. Tái thôi. Tái thôi. Tái thôi. Liên tục 10 lần, toàn thân Sở Hy Thanh bỗng nhiên tuôn ra huyết diễm khổng lồ. Đúng vào lúc này, hắn lại dùng sức mạnh cuồng bạo và dã man của mình để tạm thời đẩy ra cánh cửa vĩnh hằng chi môn. Bá võ, khai hoang. Audio truyện chấm org. Chương 2465, Nhai Tý Thánh Chủ. Mặc kệ là võ tu nhân tộc hay là cự linh, thiên quy đạo luật mà bọn họ tu luyện đều được chia làm 5 giai đoạn, học thiên địa, thiên nhân đồng luật, thiên nhân hợp nhất, cùng đạo hợp chân, tạo hóa chi môn. Cái gọi là học thiên địa, chính là học tập kinh nghiệm của người trước, hoặc là quan sát các loại hiện tượng trong thiên địa, tổng kết và thôi diễn ra thiên quy đạo luật hoàn chỉnh, hòa vào trong võ đạo của bản thân. Thiên nhân đồng luật, chính là đưa bản thân dung hợp vào một cái thiên quy đạo luật, người hợp với đạo. Có thể lấy lực lượng lớn hơn từ trong thiên quy. Đây là một trong những điều kiện tất yếu để đánh vỡ giới hạn phàm và thần. Bước vào cảnh giới siêu phẩm. Thiên nhân hợp nhất, cũng được gọi là thần cùng đạo đủ, là quá trình hòa thêm nguyên thần vào trong thiên quy. Đến một bước này, đã là trình độ vui buồn có nhau. Người có thể đi đến bước này, cơ bản đều là chân linh của một thiên quy nào đó. Đây cũng là mấu chốt để chứng đạo vĩnh hằng. Nhưng trên thực tế, lại có rất nhiều cự thần vĩnh hằng không thể đi đến một bước này, lực lượng thiên quy của bọn họ không đạt đến tầng thứ này. Nhưng bọn họ trời sinh đã có thân thể mạnh mẽ, phần lớn đều dựa vào cơ thể máu thịt để trực tiếp chứng đạo vĩnh hằng, tuổi thọ vô tận. Sau thiên nhân hợp nhất, chính là cùng đạo hợp chân, chính thức kết hợp với thiên quy đạo luật. Cũng hoàn toàn khống chế thiên quy đó. Người có thể đi đến bước này, cơ bản đều có thực lực vĩnh hằng trung vị, thậm chí là thượng vị, là thánh giả của một cái thiên quy. Sở Hy Thanh bây giờ chính là dựa vào bá thể mạnh mẽ của mình, cưỡng ép đẩy ra cánh cửa vĩnh hằng chi môn. Trước kia, hắn chỉ ở cảnh giới thiên nhân đồng luật, còn chưa thử dung hợp sâu với thiên quy. Song khi Sở Hy Thanh đẩy cánh cửa vĩnh hằng chi môn ra, quá trình thiên nhân hợp nhất lại bắt đầu một cách tự nhiên. Hắn vốn là chân linh của vài thiên quy, trong đó thì Nhai Tý và Như Ý chỉ cách thánh giả có một bước. Trước kia nguyên thần và thân thể của Sở Hy Thanh không đủ mạnh, không thể bước vào cảnh giới thiên nhân hợp nhất này. Nhưng mà bây giờ, hắn đã có điều kiện này. Đúng lúc này, những bàn tay gỗ của Nam Cực Tinh Quân đều biến mất trước người Sở Hy Thanh, vụn gỗ bay đầy trời. Cái gì? Nam Cực Tinh Quân không khỏi lấy làm kinh hãi. Không chỉ là tay gỗ, mà lực lượng nguyên từ và nhiễu sóng của hắn cũng bị tru thiên chi pháp của Sở Hy Thanh quét sạch. Sở dĩ gỗ vụn đầy trời là do lực lượng thiên quy của Nam Cực Tinh Quân vẫn khá mạnh mẽ. Bằng không thì những vụn gỗ này cũng bị tru diệt sạch sẽ. Ngoài ra, Nam Cực Tinh Quân còn cảm ứng được thần cương vô cùng mạnh mẽ ở ngoài cơ thể Sở Hy Thanh. Khí tức của tên tạp chủng này cũng trở nên cực kỳ nguy hiểm. Nam Cực Tinh Quân trợn trừng mắt, hiện lên vẻ không thể tin tưởng. Đây là Tru Thiên Chi Pháp tầng 45, thậm chí còn là tầng 47. Không đúng. Không chỉ như vậy. Đó là thiên nhân hợp nhất. Trạng thái của Sở Hy Thanh bây giờ, rõ ràng là thiên nhân hợp nhất. Đây là đặc tính mà thần linh vĩnh hằng mới có, nguyên thần giao hòa hợp nhất. Với một hoặc nhiều loại thiên quy đạo luật, từ đó có thể điều động toàn bộ lực lượng thiên quy trong thiên địa. Nếu như Tru Thiên Chi Pháp của Sở Hy Thanh lúc trước có 8 phần thần uy, vậy bây giờ chính là 10 phần hơn nữa còn điều động như thường, sai khiến. Như cánh tay. Còn nữa, hình như kẻ này còn có thần lực và thần cương. Đó là kết quả của thiên quy đạo luật kết hợp với huyết khí và cương lực, có thể khiến cho tất cả thần linh vĩnh hằng sở hữu lực sát thương và lực phòng thủ bá đạo và mạnh mẽ hơn. Vấn đề là Sở Hy Thanh chỉ là một nhị phẩm, làm sao có thể sở hữu thần cương và thần lực. Hắn không tự chủ được mà nghĩ đến Tán Thiên, trong đầu xuất hiện một suy nghĩ khủng bố. Chẳng lẽ kẻ này đã... Nam Cực Tinh Quân cưỡng ép mình loại bỏ suy nghĩ này, sau đó tiếp tục thôi. Phát thần lực. Chết cho ta. Hàng ngàn hàng vạn tay gỗ khổng lồ đè về phía Sở Hy Thanh. Nam Cực Tinh Quân đã không tiếc tất cả. Hắn không chỉ không thèm để ý đến Thanh Long Tinh Quân, mà cũng hoàn toàn bỏ qua trạng thái cơ thể của mình, chỉ cầu gia tăng lực lượng lên đến cực. Hạn. Âm. Những tay gỗ kia lại nát bấy thêm lần nữa, nguyên thần, thân thể và cả lực. Lượng nguyên từ của Nam Cực Tinh Quân gần như bị xé nát. Cùng lúc đó, lục phủ ngũ tạng và xương cốt máu thịt trong cơ thể hắn đều đang bị nhiễu sóng, vô số sinh linh nhỏ bé thường bị hắn ngăn cách ở bên ngoài cơ thể, lúc này lại liên tục tập kích và sinh sôi trong cơ thể hắn. Lần này, Sở Hy Thanh đã sử dụng nhai tí đao, phản xạ toàn bộ lực lượng của Nam Cực Tinh Quân. Theo Sở Hy Thanh xuất đao, một bóng người to lớn có khí chất và tướng mạo giống hệt Sở Hy Thanh đã xuất hiện ở sau lưng hắn. Mà lúc này, thần Cú Long đang ác chiến với bộ ngôi sao Nam Cực thì lại tê cả da đầu. Không biết vì sao, lực lượng của bộ ngôi sao Nam Cực này chợt tăng mạnh. Thậm chí có thể sử dụng cả thần lực. 99 cành cây như cánh tay kia liên tục chém kiếm khí về phía hắn. Đặc biệt là chính thanh cửu diệu thần luân kiếm kia, mỗi một kiếm đều có thể cắt đứt thời gian, chém nát càn khôn, chém cho thần khí bản mệnh roi đoạn. Sơn của hắn xuất hiện những vết rách. Thứ này được xưng là chí bảo vĩnh hằng, nhưng lại rất gian nan khi chống lại tiệt thiên và trảm thiên chi pháp của một kiếm tiên, khiến cho thần Cú Long căng thẳng và sợ hãi không thôi. Bóng người to lớn sau lưng Sở Hy Thanh càng làm cho thần Cú Long sợ hãi. Đó là thánh giả. Đó không chỉ là pháp tướng của thiên quy, mà là thánh giả. Sở Hy Thanh đã trở thành thánh giả của thiên quy này. Từ đây cùng đạo hợp chân, có tư cách xưng là nhai tý thánh chủ. Nhưng đây rốt cuộc là vì sao? Sao thiên quy nhai tý của Sở Hy Thanh lại đột nhiên tiến thêm một bước, trở thành thánh giả? Thần Cú Long lập tức nghĩ đến điển cố của ma thần Tán Thiên khi xưa. Vị chiến thần kia từng mạnh mẽ đẩy ra vĩnh hằng chi môn khi còn ở nhất phẩm, thu được thần lực mạnh mẽ có thể sánh vai với thần linh vĩnh hằng. Hành vi này khiến cho lực lượng thiên quy của hắn tăng lên, trở thành chân linh của bốn loại thiên quy, và thánh giả của một loại thiên quy. Sau đó lại lấy thân nhất phẩm, liên tục chém giết bảy con tam túc kim ô cấp bậc vĩnh hằng. Trung vị. Chính là trận chiến này. Chiến thần Tán Thiên đã làm thiên hạ chấn động. Khi đó mấy vị tổ thần bị Thái Dương và Thái Âm áp chế, bắt đầu cố tình hay vô tình bỏ mặt, thậm chí là giúp đỡ, khiến cho Tán Thiên có cơ hội phong thần. Do đó cầm nghịch thần kỳ do Toại Nhân Thị rèn ra để chém giết Thiên Đế Thái Hào. Cũng dẫn đến những chuyện tiếp theo như Ngu Công Phạt Thiên, Hy Hoàng Nam Tiến, Huyền Hoàng Bắc Chinh. Chẳng lẽ nói Sở Hy Thanh bây giờ cũng giống như điển cố Tán Thiên năm đó. Vấn đề là, cái tên này chỉ là nhị phẩm. Hắn không thể lên cấp ở đây, trong vô thiên hắc mục này không có gì cả, sao? Hắn có thể. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 2466, Nhai Tý Thánh Chủ, 2. Con ngươi thần Cú Long chợt co rút lại, hắn nghĩ đến loại cảm giác khó chịu. Lúc nãy, ánh mắt hiện lên vẻ khó tin, thần Thiên Hòe, cẩn thận, hắn đã lên cấp nhất phẩm. Kẻ đứng trước mặt hắn bây giờ thật ra đã là một cái thần. Một vị thần lực có thể đối kháng với đại đa số vĩnh hằng trung vị, thậm chí sức chiến đấu còn vượt qua thần Cú Long hắn. Cự thần chỉ dựa vào lực lượng thân thể để chứng đạo vĩnh hằng, làm sao có thể là đối thủ của những võ tu nhân tộc song tu cả thiên quy và thân thể Không thể. Nam Cực Tinh Quân râu tóc dựng đứng, muốn rách cả mí mắt. Phát ra tiếng gào thét. Tiếng nói của hắn cực kỳ cuồng bạo, cuồng loạn, ở nơi này, hắn lấy gì để thăng cấp, lấy mạng của hắn sao? Nam Cực Tinh Quân vẫn không tiếc tất cả, dốc hết sức để thao túng thiên quy. Thôi phát thần lực của bản thân, muốn giết chết Sở Hy Thanh. Nhưng mà tất cả đều bị đao cương như gương bạc của Sở Hy Thanh phản xạ lại. Vẻ mặt của đối phương vẫn thông dong tự nhiên, ung dung như thường. Tựa như đang muốn nói, Nam Cực Tinh Quân hắn chỉ là một cái bia ngắm, để đối phương xác minh võ đạo và đao pháp của mình. Lúc này, Thanh Long Tinh Quân cũng tạm thời dừng tay, nhìn về phía sau lưng. Mình với vẻ khó tin. Thiên nhân hợp nhất không? Đây rõ ràng là cùng đạo hợp chân. Vị hậu bối nhân tộc này, lại thăng cấp nhất phẩm rồi. Hơn nữa còn dùng lực. Lượng huyết mạch cực mạnh của hắn để đẩy cánh cửa Vinh Hằng Chi Môn. Đây chính là khí vận của dòng dõi Long Hy sao? Thời gian trôi qua 1.200 vạn năm, nhân tộc lại có một cường giả đáng sợ như vậy. Hắn vốn cảm thấy rất không ổn khi hai tên thần linh này xuất hiện. Thanh Long Tinh Quân nghĩ thầm, hôm nay hắn từ bỏ bộ hóa thân này để giúp hai người Sở Hy Thanh chạy đi, kết quả đó đã là không tệ rồi. Nhưng tình hình bây giờ, lại khiến Thanh Long Tinh Quân chấn động và thất thần. Chỉ trong một khoảnh khắc, thế mạnh yếu của song phương đã đổi chiều. Kẻ này hắn đã thăng cấp trong 5 tháng quá khứ. Giọng nói của thần Cú Long hơi run rẩy, nhất thời không biết nên giải thích thế nào mới tốt. Bởi vì chính bản thân hắn cũng chưa hết, cũng còn có rất nhiều nghi hoặc. Những thần Cú Long đã bắt đầu bảo toàn lực lượng, lặng lẽ xúc thế, chuẩn bị đường lui cho bản thân mình. Mặc kệ thế nào, sự thật đều là vậy. Ngươi còn tiếp tục như thế sẽ chết. Phương thức chiến đấu của Nam Cực Tinh Quân hoàn toàn không có kết cấu. Cái tên này quả thực là như mất trí, dốc hết sức lực, không thèm phòng ngự. Điên cuồng tấn công như không muốn sống. Nhưng mà chuyện này quả thực là không uy hiếp được Sở Hy Thanh, trái lại còn tiêu hao mệnh nguyên của bản thân, bị lực lượng phản xạ lại làm cho bị thương. Mà một khi Nam Cực Tinh Quân trọng thương, hoặc là chết trận, như vậy khả năng hoàn thành chuyện xa nguyên giao cho là nhỏ bé không đáng kể. Thần Cú Long nghĩ đến đây, vẻ mặt bỗng nhiên hơi động, liếc mắt nhìn về phía thiếu nữ đang kết ấn bên trong căn nhà đá ở cách đó không xa. Tựa như là huyễn pháp. Thuật sư này đang dùng pháp thuật của nàng, để mê loạn thần trí của Nam Cực Tinh Quân. Giết! Lên cấp nhất phẩm thì lại làm sao? Ánh mắt Nam Cực Tinh Quân đỏ bừng, cây thạch hòe phía sau hắn đã xuất hiện những miệng vết thương rất sâu. Hắn chết chắc rồi. Không ai có thể giúp hắn. Thanh Long Tinh Quân ở phía xa xa lại nhắm mắt lại, hơi cúi đầu về phía trước. Hy Thanh tiểu hữu, không thể kéo dài nữa. Tên tiểu bối cướp đoạt thần lực hệ thạch kia, chính là đạo tiêu để Sa Nguyên khóa chặt phương vị của ngươi. Sa Nguyên có thể thông qua hắn mà ra tay với ngươi bất cứ lúc nào. Ta biết. Sở Hy Thanh nghe vậy thì mỉm cười, hắn tay cầm hai thanh đao, đứng yên tại chỗ, hôm nay hắn trốn không thoát, ta vẫn đang xúc thế tụ lực đây. Vị quần sơn xã tắc chi thần này, cũng là một trong những nội dung giao dịch của hắn với thạch thần. Thần Cú Long chỉ thấy toàn thân lạnh lẽo. Xúc thế tụ lực. Lúc này hắn mới để ý, Sở Hy Thanh vẫn đứng yên tại chỗ, chỉ dùng nhai tí đao để phản xạ lực lượng của Nam Cực Tinh Quân, đồng thời xúc thế tụ lực. Thanh thần binh bên tay trái của hắn rất đáng sợ. Kẻ này còn có huyết mạch của trí thần, Long Hy, có thể giúp tất cả thần binh. Và pháp khí tăng lên nửa cấp độ, thậm chí là một cấp. Trẫm phải cảm tạ ngươi. Sở Hy Thanh ngẩng đầu nhìn Nam Cực Tinh Quân, trường đao bên tay trái bắt đầu lóe sáng. Mượn sinh nguyên chi pháp của ngươi, trẫm đã kiểm chứng được một chuyện, cái gọi là quế khí trong thiên địa này, cũng nằm ở trong hỗn độn. Trong khoảnh khắc này, toàn bộ thiên địa chung quanh mấy người đều vì thế mà rung chuyển, thái tuế như khối thạch kia cũng theo đó mà vặn vẹo. Theo Sở Hy Thanh chém ra một đao, cây thạch hòe phía sau Nam Cực Tinh Quân bị một luồng sức mạnh khổng lồ nghiền ép, bắt đầu nát bấy. Cùng lúc đó, vô số quế khí xâm nhập vào trong cơ thể Nam Cực Tinh Quân. Thanh Long Tinh Quân lập tức nhận ra, đây là thức thứ 9 trong hỗn độn. Thiên đao, hỗn độn nguyên trảm. Sở Hy Thanh từng sử dụng chiêu này khi chiến đấu với Thái Bạch Tinh Quân, khiến cho Thái Bạch Tinh Quân thán phục không thôi. Mà bây giờ, khi hắn thi triển chiêu thức này, lại làm cho toàn bộ quế khí trong phạm vi 100 dặm chung quanh, và cả thái tuế ở phía xa xa đều trở thành lực lượng của hắn. Cũng trong khoảnh khắc này, sau lưng Sở Hy Thanh lại xuất hiện một bóng mờ. Thứ hai, vẫn là bóng dáng cao 10 trượng, ngũ quan và thân hình đều giống hệt Sở Hy Thanh. Toàn thân hắn bao phủ sương khói, nhìn qua hỗn độn không rõ. Thần Cú Long thấy thế thì không do dự, lập tức hóa thành một đạo lưu quang màu vàng, mạnh mẽ phá tan hư không, ý đồ thoát khỏi nơi này. Tên này, không ngờ hắn đã là thánh giả dự bị của Thiên Quy Hỗn Độn, là pháp tướng của Thiên Quy Hỗn Độn. Sở Hy Thanh bây giờ lại đổi một thanh đao, đã đổi thành Thanh Tâm Tru Huyền Đao. Ta muốn thế giới này đều theo ý ta. Thần Cú Long phát hiện mình lại như va vào một bức tường. Hắn vốn nên rời khỏi nơi này, nhưng bây giờ lại va phải một bức tường, không thể rời đi, mà còn làm cho bản thân đau đớn. Thiên Quy Thái Hư, không gian, ở quanh đây đã bị ý chí của Sở Hy Thanh thay đổi và vặn vẹo, khiến cho lực lượng huyết mạch và Thiên Quy Thái Hư của hắn mất tác dụng. Mà lúc này, Lục Loạn Ly đã dùng Loạn Thiên Tử Kim Truy để đánh hắn, khiến cho một thân thần cương của hắn bạo loạn trong chốc lát. Thanh Long Tinh Quân cũng đột nhiên đánh tới, sức mạnh khổng lồ kia làm cho toàn thân hắn tuôn ra một mảnh sương máu. Cũng đúng lúc này, cây huyết tùng kia đã múa cửu diệu thần luân kiếm trong tay, chính ánh kiếm đỏ thắm lóe lên, thần khu của thần Cú Long đã bị chém thành 10 đoạn. Bá võ, khai hoang. Audio truyện chấm org. Chương 2467, Thiên Đạo. Ánh sao của ngôi sao thiên xã đã biến mất trong tinh không, băng thần, huyền đế và hư thần, sa nguyên ở ngoài ma vực đều rơi vào trạng thái vắng lặng. Hai vị đưa mắt nhìn nhau, đều có thể nhìn thấy vẻ ngưng trọng trong mắt đối phương. Hai người đều liên hệ chặt chẽ với thiên đạo, đều cảm ứng được sự rung chuyển. Bên trong đó, không chỉ quần sơn xã tắc chi thần ngã xuống, mà ngay cả Nam Cực Tinh Quân cũng đã chết. Nam Cực Tinh Quân vừa ngã xuống, làm cho vài loại thiên quy trở nên suy yếu. Quy tắc của thiên quy đạo luật chính là như vậy, người đại diện cho nó càng mạnh, ánh sao càng chói mắt, lực lượng thiên quy cũng càng mạnh. Mà trước đó, Nam Cực Tinh Quân vốn là cột chống đắc lực của thiên quy sinh mệnh và nguyên từ. Vấn đề của bọn họ bây giờ là, họ vẫn không biết trong tầng sâu nhất của vô thiên hắc ngục đã phát sinh cái gì. Ngoài ra, trong thiên đạo còn phát sinh một ít dị biến, sinh ra gợn sóng lan đến toàn bộ thiên địa. Nhưng linh cảm của hai người đều chưa đến cảnh giới chí cao, không thể tìm hiểu rõ ràng. Sa Nguyên không khỏi nhíu chặt lông mày. Sở Hy Thanh nhất định đã đột phá nhất phẩm. Nhưng mà vừa đột phá nhất phẩm, sức chiến đấu của hắn lại phát sinh biến hóa. Nhiều như vậy, có thể chém giết Nam Cực Tinh Quân, chém giết quần sơn xã tắc chi thần. Sa Nguyên đã đánh giá thực lực của Sở Hy Thanh lên cao đến cực hạn. Nam Cực Tinh Quân là tồn tại có hy vọng bước vào đế quân, dù hắn đang bị thương nặng, thậm chí là mất cả hành tinh của mình, khiến cho căn cơ hao tổn, nguyên khí đại thương, nhưng thực lực của hắn vẫn vượt qua đại đa số vĩnh hằng trung vị. Quần sơn xã tắc chi thần thần Cú Long lại là một kẻ liều mạng, gan to bằng trời, ý đồ mượn lực lượng hương hỏa và tín nguyện của nhân tộc để mưu đồ quyền bính đại địa và phàm giới. Nếu nói đến dũng cảm, thần Cú Long thậm chí còn vượt qua cả trưởng tử của Sa Nguyên là Tử Vi Tinh Quân. Thực lực của hắn cũng thuộc hạng xuất chúng trong vĩnh hằng trung vị. Nhưng mà hai nhân vật như vậy, lại chết ở trong vô thiên hắc ngục. Sa Nguyên cũng lập tức ý thức được, vị ấu tử này của mình, cũng là một trong những lý do Thạch Thần, Thạch Âm ra tay giúp Sở Hy Thanh. Là lúc nào? Sa Nguyên nhìn về phía người đá khổng lồ ở phía trước. Hắn đang suy nghĩ vị tỷ muội này của mình giao dịch với Sở Hy Thanh từ lúc nào? Không thể là khi ở chiến phong giới. Thạch Thần tuy thương con gái, cũng bất mãn với các thần, nhưng chắc chắn sẽ không ra tay khi tình hình còn chưa rõ ràng. Chỉ đến khi một kiếm tiên đăng thần, nhân tộc mới có tư cách mời Thạch Âm ra tay. Vì vậy là Thổ Đức Tinh Quân. Sa Nguyên híp mắt lại, là Thổ Đức Tinh Quân. Khi đó người này cũng ở gần Sở Hy Thanh. Đây không phải chuyện đương nhiên sao? Người đá hừ lạnh một tiếng, nếu hắn có thể làm được âm dương một thể, ngươi phải nghĩ đến ta chắc chắn sẽ không nhìn hắn chết. Sa Nguyên là không nghĩ đến thật. Hắn không ngờ Thạch Âm lại căm hận và tức giận chúng thần đến nước này. Lại không tiếc liên thủ với kẻ thù ngàn vạn năm trước. Sa Nguyên vẫn luôn cho rằng, Thạch Thần là minh hữu của hai thần âm Dương. Trước khi Dương Thần, Thái Hạo ngã xuống, hắn vẫn luôn cố gắng gia cố chính tầng mây xanh, áp chế chúng thần, muốn hoàn thành việc thiên đế đời thứ 9. Chưa hoàn thành. Vì vậy trong trận chiến phạt thiên đó, chỉ có Thạch Thần là đứng bên phía hai thần âm Dương. Minh ước của Thạch Thần và hai nhà bọn họ xảy ra vấn đề gì sao? Trừ phi Thạch Thần đã hoàn toàn thất vọng với hai thần âm Dương, bằng không sẽ không làm như vậy. Sa Nguyên lại nhìn qua với ánh mắt sắc bén. Dù thế nào, mối thù giết con này, ta sẽ nhớ kỹ. Là tay của ngươi duỗi quá dài. Người đá kia lại hừ nhẹ một tiếng, thân thể khổng lồ chợt biến mất trong bóng tối. Cùng đúng lúc này, một ánh sao bỗng nhiên soi sáng đến bên người bọn họ. Đó là thần Phổ Chiếu, hắn chiếu rọi đến nơi này, hai vị thần thượng, thiên. Đạo Thạch Lâm có biến, mời hai vị đến bãi đá tìm hiểu ngọn ngành. Hai vị bàn cổ chúa tể này lại nhìn nhau một chút, đồng thời đưa linh thức về phía thiên đạo Thạch Lâm. Thần Phổ Chiếu nói tiếp, Sở Hy Thanh đã trở thành thánh giả của thiên quy. Nhai Tý. Còn nữa, bi đá Nhai Tý đã sắp tiến vào tầng thứ 5. Sa Nguyên quan sát toàn bộ biến hóa của thiên đạo Thạch Lâm. Thiên đạo Thạch Lâm tổng cộng 6 tầng, đối ứng với thiên đạo. Tầng thứ nhất tương đương với lực lượng thiên quy cấp độ vĩnh hằng hạ vị. Nằm trong khoảng tầng 33 đến 40. Tầng thứ hai là vĩnh hằng trung vị, từ tầng 41 đến 48. Tầng thứ ba là vĩnh hằng thượng vị, từ tầng 49 đến 56. Tầng thứ tư là cấp đế quân, từ tầng 57 đến 64. Tầng thứ năm là cấp bậc tổ thần, cũng gọi là Đại La, Thái Thượng. Cái gọi là Đại La, chính là cao nhất, rộng nhất, vô tiên, vô thượng. Cái gọi là Thái Thượng, ý là chí cao vô thượng. Tổ thần không phải chỉ huyết mạch tiên tổ, mà là nhất đạo chi tổ. Trong thiên đạo ghi chép 3.200 thiên quy, nhưng không phải tất cả đều là bàn cổ sáng tạo ra, đại đa số chúng đều có người sáng tạo ra. Nhưng sau thời đại thiên đế đời thứ ba, cái từ tổ thần này lại bị 12 vị tổ thần chiếm làm của riêng. Sau đó là tầng thứ sáu, cũng là cái gọi cấp tạo hóa, tầng sâu nhất của thiên đạo Thạch Lâm này, chỉ có hai tòa bia đá là Khai Thiên và Bàn Cổ. Trong đó chỉ Khai Thiên là pháp môn tạo hóa chân chính. Bia đá Bàn Cổ thì không phải, nó chỉ biểu hiện danh sách bàn cổ tinh hồn. Thật ra thiên đạo Thạch Lâm còn có tầng thứ bảy, cũng chính là siêu thoát. Nhưng nếu đã siêu thoát tại phía trên thế giới này, vậy dĩ nhiên không nằm trong thiên đạo, cũng không được ghi chép trong thiên đạo Thạch Lâm. Ngoài ra, thiên quy dưới tầng 33 đều nằm ở vùng rìa bên ngoài thiên đạo. Thạch Lâm, trừ một số thiên quy mạnh mẽ ra thì đều không có tư cách ghi chép trong thiên đạo Thạch Lâm. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện.org. Chương 2468, Thiên Đạo, 2. Thần Phổ Chiếu nói chính là bia đá Nhai Tý và Sở Hy Thanh. Nhưng mà Sa Nguyên và Huyền Đế lại chú ý đến bia đá Khai Thiên ở tầng thứ 6. Bia đá Khai Thiên vốn không có bất kỳ cái tên nào, nhưng bây giờ lại có thêm ba chữ Sở vân vân. Trong mắt Sa Nguyên lại hiện ra một tia lệ trạch. Hắn đã biết từ trước, dù Hỏa Thần, Diễm Dung bị ép rời khỏi Nam Cực. Nhưng Sở vân vân vẫn dùng Khai Thiên chi pháp để ép Diễm Dung phải hàng lâm xuống đỉnh núi Bất Chu Sơn, từ đó bức lui Sở vân vân. Nữ tử phàm nhân này lại được ghi danh trên bia đá Khai Thiên. Dù là tổ tiên của nàng là Long Hy và Đông Hoàng cũng không thể đạt đến thành tựu này. Sau khi bàn cổ ngã xuống, tất cả các thần đều tha thiết ước mơ, sáng nhớ chiều. Mong, muốn thu được lực lượng của bàn cổ, hoặc là đi con đường của bàn cổ. Từ đó đạt đến tạo hóa chân chính, thậm chí là siêu thoát, nhưng không có một ai thành công. Chỉ có Đông Hoàng đẩy Như Ý chi pháp đến độ cao gần như siêu thoát, được coi là người gần với bàn cổ nhất. Không ngờ 1200 vạn năm trôi qua, lại có con cháu của Long Hy ngưng tụ ra. Khai thiên chi pháp, ghi danh trên bia đá khai thiên. Khai thiên không có người, nên nữ tử này vừa bắt đầu đã có vị cách chân. Linh! Đây chính là khí vận của nhân tộc sao? Quả thực là một đám kiến trốn trong mặt đất, dù dùng chân đạp, dù đổ nước lên. Dù đốt cháy mặt đất, thì những con kiến này cũng có thể thò đầu ra từ những địa phương không thể tưởng tượng được. Tiếp đó, Sa Nguyên lại đưa mắt nhìn về phía bia đá Nhai Tý, đúng như thần Phổ Chiếu đã nói. Tòa bia đá này đã tiến đến biên giới tầng thứ tư, sắp sang đến tầng thứ năm. Thiên Quy Nhai Tý là do bàn cổ sáng tạo, nó vẫn luôn nằm ở tầng thứ tư. Nhưng từ khi các thần liên thủ vây quét, Nhai Tý gần như tuyệt diệt, môn Thiên Quy này cũng đã rơi xuống tầng thứ ba. Nhưng mà bây giờ, môn Thiên Quy này không chỉ khôi phục thời kỳ đỉnh cao. Thậm chí còn tiến lên một bước, chỉ cách tầng thứ năm có một đường. Phải biết, Sở Hy Thanh mới chỉ là nhất phẩm thôi, lực lượng vẫn còn chưa đủ. Chứng tỏ thằng nhãi ranh kia đã thay đổi cái thiên quy này, cũng được cho là sáng đạo giả của cái thiên quy này. Cũng có nghĩa, hắn có thể đưa môn thiên quy này lên đến cấp bậc tổ thần. Sa Nguyên nhất thời hiểu rõ. Hắn đã biết dị biến trong thiên đạo là do đâu mà ra rồi. Ngoài ra, hắn bây giờ còn là chân linh xếp hạng một trên bia đá Như Ý và Hỗn Độn, là chân linh nằm trong top 5 của bia đá Tru Thiên. Sắc mặt băng thần, Huyền Đế đã âm trầm như nước. Hắn còn phát hiện Sở Hy Thanh còn xếp thứ 10 trên bia đá Tiệt Thiên. Điều này làm cho hắn rất kiên kỵ. Hai pháp Như Ý và Hỗn Độn đều nằm ở tầng thứ 5, là cấp Đại La, Thái Thượng, có tiềm lực tiến vào cấp tạo hóa. Sở Hy Thanh lại là chân linh xếp hạng một của hai cái thiên quy mạnh mẽ này. Tuy rằng chân linh hạng một không có nghĩa là thánh giả, nhưng khả năng này là rất cao. Chứng tỏ Sở Hy Thanh cũng sắp chưởng khống được hai cái thiên quy này rồi. Như Ý kia thì cũng thôi, đó vốn là thiên quy do nhân tộc sáng tạo ra. Ấn ký của Đông Hoàng và Long Hy bên trong đó rất mạnh. Vấn đề là Hỗn Độn, Sở Hy Thanh lại có thể vượt qua tất cả thú Hỗn Độn để trở thành kẻ xếp hạng một, việc này để người ta rất rung động. Trong thiên đạo Thạch Lâm, cũng không chỉ mấy bia đá này làm người ta thấy chói mắt, mà còn có một kiếm tiên, Vấn Tố Y, Minh Thiên Thu, Quan Vân Sinh, Độc Thiên Việt. Họ tên của bọn họ đều xuất hiện ở trên mấy tòa bia đá, không phải thánh giả thì chính là chân linh trong top 3. Như bia đá Hàng Pháp, Vấn Tố Y đã vào top 3. Chỉ đứng dưới băng thần, Huyền Đế và Huyền Vũ. Còn có một cái tên vô danh, đồng thời là thánh giả của thiên quy tử vong. U Minh và Sinh Nguyên. Người này chắc chắn là Tư Hoàng Tuyền, bởi vì chưa đưa máu vào trong thiên đạo Thạch Lâm, nên vẫn là vô danh. Tất cả những thứ này đều có nghĩa là nhân tộc lại cuộc khởi một lần nữa. Vào thời khắc Tán Thiên sắp nhập ma, bọn họ lại có thể đánh bạc để đối kháng với chúng thần. Mà bây giờ, vì Nam Cực Tinh Quân ngã xuống, cộng thêm biến hóa của bia đá Nhai Tý, khiến cho càng ngày càng nhiều thần linh đưa mắt nhìn vào nơi này. Băng thần, Huyền Đế có thể cảm nhận được cảm xúc khiếp sợ, xao động, hâm mộ, đố kỵ, kiên kỵ của chúng thần. Đúng lúc này, hắn phát hiện một bóng người vĩ đại đi đến bên ngoài thiên đạo Thạch Lâm. Đó là một cự thần có thần khu cao 870 trượng. Hắn mặc một bộ áo trắng, tay nâng một tòa bia đá, dáng người hào hiệp bất quần. Bạch Đế Tử. Băng thần, Huyền Đế tỏ vẻ bất ngờ. Hắn không hiểu Bạch Đế Tử đến thiên đạo Thạch Lâm để làm gì. Mà một cái chớp mắt tiếp theo, hắn liền nhìn thấy Bạch Đế Tử cắm tòa bia đá kia ở khu vực xa nhất của thiên đạo Thạch Lâm. Khi tòa bia đá mới này tiến nhập vào trong đại trận của thiên đạo Thạch Lâm, tòa bia đá này lập tức di động về phía trước, tiến vào tầng thứ hai, rồi dừng lại ở biên giới của tầng 1 và tầng 2. Bạch Đế Tử nhìn thấy cảnh này, khóe môi lại cong lên, hiện ra vẻ vui mừng. Đao đạo. Băng thần, Huyền Đế nhíu mày. Cái này tuy chỉ là thiên quy nằm ở tầng thứ hai, không đáng nhắc đến trước mặt những tổ thần như bọn họ. Nhưng Huyền Đế lại không quên, bia đá kiếm đạo do Bạch Đế Tử sáng tạo đã tiến vào tầng thứ năm, hơn nữa xếp hạng khá cao, nằm cùng một cấp bậc với các loại âm dương ngũ hành phong lôi. Đây chính là một loại chiến pháp cực kỳ mạnh mẽ. Một kiếm tiên chính là người xếp thứ hai trên bia đá kiếm đạo, vậy mà đã có thể sánh vai với những tổ thần như bọn họ. Một khi vị này trở thành Nam Cực Đại Đế, thực lực sẽ còn tăng mạnh. Băng thần, Huyền Đế lại đưa mắt nhìn về phía Vô Thiên Hắc Ngục, kẻ này quả thực là tiềm lực vô cùng. Hư thần, Sa Nguyên không nói gì, chỉ gật đầu một cái. Hắn hiểu ý của Huyền Đế. Chính là không thể không diệt trừ thằng nhãi ranh kia. Ta muốn thuyết phục chúng thần, tạm thời để ta điều khiển Thái Tuế, dùng để tiêu diệt kẻ này, Huyền Đế ngươi thấy thế nào? Trong mắt Sa Nguyên chứa ý thăm dò, chỉ thấy băng thần, Huyền Đế yên lặng một lúc. Thái Tuế là ngục tốt do các thần chế tạo ra, nó cũng là một thứ vũ khí cực kỳ mạnh. Bất cứ kẻ nào nắm giữ thứ này, đều sẽ làm cho cục diện ở tinh không mất cân bằng. Người huynh đệ này của hắn, hiển nhiên là không hy vọng Thái Tuế rơi vào trong tay hắn. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 2469, Thiên Đạo, 3. Cùng lúc đó, dưới phàm giới. Phía bắc Bất Chu Sơn. Sở Vân Vân giơ cánh tay tinh tế của mình lên, nhìn xuyên qua lớp da thịt trắng nõn của mình. Khi chân thân của Hỏa Thần, Diễm Dung Hàn Lâm xuống đỉnh núi Bất Chu Sơn, nàng và Lê Sơn Lão Mẫu đã rút lui. Bọn họ không ngu đến mức đối kháng chính diện với một vị tổ thần. Dù Hỏa Thần, Diễm Dung mới phục sinh, có lẽ là một vị tổ thần yếu nhất. Hơn nữa còn bị ngăn cản bởi chín tầng mây xanh, nhưng cũng là tồn tại mà bọn họ không thể đối kháng chính diện. Nhiệm vụ mà Sở Hy Thanh giao cho bọn họ là kiềm chế. Vì vậy bọn họ chỉ cần đứng ở đây nhìn Hỏa Thần, Diễm Dung và Hỏa Thần tộc là được. Nếu Diễm Dung và Thiên Táo Tinh Quân không muốn hậu duệ bị diệt vong, vậy thì không thể rời khỏi nơi này. Sở Vân Vân đang nhìn chính là thần độc thần chú chảy xuôi trong cơ thể mình. Ánh mắt của nàng tràn đầy cảm khái, có vui mừng, có chờ mong, cũng có vui sướng. Phục sinh đã được gần 8 năm, rốt cuộc cũng đi đến một bước này. Hi Thanh đã bước vào hàng ngũ nhất phẩm. Sở Vân Vân cảm giác được, chú lực như gông xiềng trong cơ thể mình đã nát. Bấy, lục âm hoàng hồn chú quấy nhiễu nhiều năm đã biến mất. Lục phủ ngũ tạng và máu thịt xương cốt của nàng đều lớn mạnh hơn. Tên kia xưa nay đều không làm cho nàng thất vọng, bất kể là lúc nào. Một thân khí huyết của Sở Vân Vân chợt nổ tung. Theo đó là một lượng lớn máu đen bị nàng đánh ra ngoài cơ thể, hóa thành một mảnh sương mù màu đen, bay ra bốn phía. Nơi nó đi qua, tất cả cỏ cây sinh linh đều mục nát. Mặt đất cũng biến thành màu đen, tỏa ra khí tức tanh hôi. Cùng lúc đó, còn có lượng lớn chú lực bay tứ tán ra ngoài. Tương ứng với đó, trên tinh không cũng truyền đến một tiếng rên ra, còn cả một tiếng gào thét không cam lòng. Chú và độc không giống nhau, độc thì phá liền phá. Mà chú thì lại khác, một khi chú pháp bị loại bỏ, người hạ chú chắc chắn sẽ bị phản phệ. Vì vậy vạn độc chi chủ là một vĩnh hằng thượng vị, mà vạn chú chi chủ chỉ là trung vị. Đương nhiên, cái này cũng có quan hệ với việc bia đá chú pháp nằm ở tầng không sâu trong thiên đạo. Sau khi trục xuất tất cả thần độc và thần chú, khí huyết và chân nguyên của Sở Vân Vân bắt đầu bạo phát, hóa thành huyết diễm ngập trời, xông thẳng lên bầu trời. Trong khoảnh khắc này, nàng dễ dàng đột phá giới hạn phàm và thần chủ mẫu. Sở Mính nhìn về phía Sở Vân Vân. Nơi đáy mắt lóe lên một tia kỳ dị. Sở Mính cảm ứng được, vị chủ mẫu này của mình không chỉ bước vào hàng ngũ siêu phẩm, mà vẫn còn đang liên tục đột phá. Vị này tựa như không có bình cảnh, khí huyết và cương lực dân trảo, nghịch thần chi hỏa xông thẳng lên năm tầng mây xanh. Lực lượng của Sở Vân Vân đã tăng lên đến độ cao mà Sở Mính không thể phán đoán chính xác. Nàng không khỏi hoảng sợ. Không lẽ Sở Vân Vân muốn thừa thế xông lên, trực tiếp chứng đạo vĩnh hằng? Luôn. Lê Sơn lão mẫu ở bên cạnh cũng phải liếc mắt nhìn Sở Vân Vân một cái. Nàng không lo lắng Sở Vân Vân thăng cấp thì sẽ dẫn hỏa thần, Diễm Dung chạy đến. Lúc trước Diễm Dung không đuổi đến, bây giờ càng sẽ không. Hỏa thần, Diễm Dung và Thủy thần, Thiên Công, sau khi tử vong 1.200 vạn năm mới phục sinh. Nếu không phải các tồn tại như Dương thần, Thái Hạo, Kim thần, Bạch Chúc đều lục tục tái hiện trong thiên địa, thì có lẽ hai vị này còn phải du đãng thêm mấy trăm vạn năm nữa. Thử hỏi hai vị này sao dám làm bừa, không kiên kỵ chứ. Nhưng bây giờ, Lê Sơn lão mẫu lại bắt đầu lo lắng Sở Vân Vân sẽ trực tiếp chứng đạo vĩnh hằng. Sở Vân Vân hoàn toàn có tư cách này, nhưng mà bây giờ không phải lúc. Sở Vân Vân cũng không giống như người không có lý trí như vậy. Nhưng mà có nhiều lúc, rất khó nói rõ lý trí của một nữ nhân. Vì an toàn của Sở Hy Thanh, nói không chừng Sở Vân Vân sẽ nóng đầu. Nhưng sau đó, Lê Sơn lão mẫu đã thở phào nhẹ nhõm, bởi vì Sở Vân Vân đã thu hồi khí tức, bốn phía cũng khôi phục an bình. Ta sẽ không thăng cấp vào lúc này. Sở Vân Vân nhận ra lo lắng của Lê Sơn lão mẫu, nàng nghiêng đầu nhìn nhau. Với Lê Sơn lão mẫu, bên phía Hy Thanh đã không cần lo, hắn chắc chắn sẽ trở về, còn ta thì vẫn chưa chuẩn bị đầy đủ. Nàng còn chưa có đủ tự tin vượt qua vấn tố y khi đăng thần. Lê Sơn lão mẫu cũng hiểu ý của nàng. Sở Vân Vân là chắc chắn Sở Hy Thanh sẽ không sao, cho nên mới không chứng đạo vĩnh hằng vào lúc này. Nhưng nếu như Sở Hy Thanh xảy ra chuyện, vậy thì khó nói rồi. Lê Sơn lão mẫu lập tức lắc đầu, trong lòng cũng thán phục không ngớt với khí vận của nhân tộc. Bây giờ nàng đã không nhìn thấu Sở Vân Vân, không biết thực lực của Sở Vân Vân đã đến mức độ nào rồi. Mưu lược và thiên tư của Sở Hy Thanh tự nhiên là làm người rung động, nhưng trên một trình độ nào đó, nữ tử này còn đáng sợ hơn. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 2470, Thiên Đạo, 4. Trong Vô Thiên Hắc Ngục, Sở Hy Thanh đang nhìn vào bản nhân vật của mình. Nhân vật, Sở Hy Thanh. Danh vọng, Nhất Phẩm Hạ, Đông Hoàng, Vĩnh Hằng Trung Vị, Đông Hoàng. Võ Đạo, Tự Tại Cực Ý Đao, tầng 20, Thần Ý Xuất Tử Đao, tầng 28, Vô Tướng. Tru Thiên Đao, tầng 27, Thần Tâm Như Ý Đao, tầng 25, Hỗn Độn Thiên Đao. Tầng 28, Thần Hành Vô Tướng, tầng 27, Vạn Kiếp Thần Tru Chỉ, tầng 27. Ngọa Tuyết Thần Đao, tầng 35, Cửu Luân Thần Ấn, tầng 22, Cửu Luân Ngự. Kiếm Chân Quyết, tầng 27. Võ Ý, Đao Đạo, tầng 25, Nhai Tý, tầng 32, Tru Thiên, tầng 32, Như Ý, tầng 32, Hỗn Độn, tầng 32, Kim Cương, tầng 25, Vĩnh Hằng, tầng 25, Bất Diệt. Tầng 22, Trảm Thiên, tầng 27, Trụ Thiên, tầng 27, Tiệt Thiên, tầng 27, Nghĩ Thiên, tầng 22, Hàn Thiên, tầng 22, Phong Thiên, tầng 22, Cấm Thiên, tầng 22, Đống Thiên, tầng 22. Nguyên Công, Hỗn Độn Vạn Tượng Công, tầng 19, Nhất Phẩm Hạ, Hỗn Độn Chiến Thần Quyết, tầng 20. Điểm Thiên Nguyên, 859, 374-291. Ước Nguyện Thạch, 43, 320. Thiên Phú, Hỗn Độn Chân Nguyên, cấp 18, Tán Thiên Thần Huyết, dị, cấp 30, Vạn Cổ Thiên Thu Chi Huyết, cấp 30, Nguyên Thần, cấp 28, Thần Dương, cấp 31, Thái Thượng Thông Thần, cấp 29, Nhai Tý, cấp 29, Thần Thương, cấp 28, Quan Âm Thuấn Ảnh Chi Thân, cấp 28, Nã Phong Ngự Điện Chi Thủ, cấp 28. Trạng Thái, Cộng Sinh, cấp 9, Lê Tham Chiến Ấn, cực, Thái Sơ Thần Vận, cực, Huyết Tùng Thần Hạch, Thần Tâm, cấp 8, Câu Trần, Phá Lỗ Lệnh, Thiên Chấn Địa Hải, Như Ý Thần Chú. Tuổi Thọ, 341. không ba bốn ngày. Sau khi chấm dứt tính mạng của Nam Cực Tinh Quân và Quần Sơn xã Tắc Chi Thần, hắn lập tức làm mới võ đạo bảo khố, khiến cho bản nhân vật phát sinh biến hóa rất lớn. Hai chữ Tán Thiên trong cột danh vọng đã biến thành Đông Hoàng. Khi Sở Hy Thanh ngưng thần chú ý, liền nhìn thấy hàng chữ có một phần thần. Linh cho rằng thiên phú của ngươi sánh vai với Đông Hoàng, có lẽ có khả năng đột phá cảnh giới tạo hóa. Là cảnh giới tạo hóa chân chính, chứ không phải những bàn cổ chúa tể kia. Sau khi bàn cổ ngã xuống, đến nay vẫn không có ai có thể đạt đến tầng thứ này. Sau nhị phẩm, võ đạo của hắn gia tăng không nhiều. Đây là do hắn đã đi hết con đường của người trước, tiếp theo phải dự suy đoán. Tự hoàn thiện con đường của bản thân mình. Đoạn thời gian gần đây, hắn chủ yếu là nghiên cứu thần ý xúc tử đao và hỗn độn thiên đao. Nhưng mà trận chiến với Bạch Đế Tử lại làm cho hắn lĩnh ngộ được rất nhiều thứ, còn tự nghĩ ra tự tại cực ý đao, có thể dùng đao ý cực hạn để điều động vạn loại đoa đạo. Đáng tiếc chính là, cái môn đao pháp được hắn tăng lên tầng 20 này, chỉ mới có 4 chiêu thức, hơn nữa còn là mô hình giai đoạn đầu. Sở Hy Thanh cũng không định bỏ nhiều công sức trên chiêu thức. Hơn nữa, khi đối mặt với các thần, thì võ đạo phàm nhân cũng không dễ dùng. Vì vậy nhất định phải thay đổi và tối ưu hóa. Vì lẽ đó, những võ đạo này chủ yếu là để cường hóa và hoàn thiện, giao hòa thêm với lực lượng thiên quy. Phương diện võ ý cũng tăng lên không ít. Nhai Tý tầng 32, Hỗn Độn tầng 32, Như Ý tầng 32, Chu Thiên tầng 32. Đây đều là lợi ích từ trận chiến với Bạch Đế Tử. Khi giao thủ với Bạch Đế Tử, vị kia vẫn luôn tìm kiếm sơ hở của hắn, khiến cho hắn hoàn thiện được rất nhiều, cũng tăng mấy môn thiên quy này lên đến cực hạn. Hiện giờ, Sở Hy Thanh có thể mượn lực lượng huyết mạch và thần binh trong tay, cộng thêm vị cách thánh giả của mình, thậm chí có thể đưa Nhai Tý lên đến tầng 49. Phải biết, những vĩnh hằng thượng vị hơi yếu kia cũng chỉ đến thế. Tầng 32 vốn là cực hạn của phàm nhân. Nhưng Sở Hy Thanh đã sở hữu tiên thiên thần thể trước khi bước vào nhất phẩm, cộng thêm nội thiên địa và nguyên thần cực mạnh. Bước tiếp theo, hắn vẫn có thể thử tăng lên. Điểm thiên nguyên và ước nguyện thạch cũng tăng nhiều. Nam Cực Tinh Quân tử vong, hắn quả thực là kiếm được rất nhiều, thậm chí còn nhiều hơn cả con Một Long kia. Quần Sơn xã Tắc Chi Thần cũng cung cấp không ít, phải hơn 5.000 ước nguyện thạch. Điểm thiên nguyên thì đột phá đến hơn 900 triệu. Sau khi Sở Hy Thanh tăng các loại thiên phú huyết mạch lên, thì vẫn còn khoảng 850 triệu. Sở Hy Thanh đoán là sau khi mình chém giết Nam Cực Tinh Quân, chúng thần lại chấn động, lại có nhận thức mới với thực lực của mình. Ba chữ điểm thiên nguyên này chắc là sắp phải thay đổi rồi. Lúc này, để cho hắn thở phào một hơi chính là mấy chữ lục âm hoàng hồn. Chú đã biến mất, tuổi thọ đã tăng mạnh. Đại khái là hơn 800 năm, tuổi thọ nhiều gấp đôi võ tu nhất phẩm bình thường. Sở Hy Thanh xem hết biến hóa trong bản nhân vật, lúc này mới chuyển sự chú ý đến trước mắt. Lục Loạn Ly đang tách bộ phận tinh hoa nhất của cây thạch hòe ra ngoài. Tuy rằng một đao kia của Sở Hy Thanh đưa rất nhiều quế khí vào trong cơ thể Nam Cực Tinh Quân, nhưng có một phần một tâm tinh hoa nhất này vẫn được bảo tồn tương đối hoàn hảo. Nam Cực Tinh Quân ngã xuống, thật ra là bị vô số quế khí ép chết. Nguyên thần của hắn không chịu nổi áp lực nặng nề này, một phần bị vỡ vụn, một phần bị quế khí ô nhiễm. Còn có một thần nghiệt mới đang sinh sôi bên trong cây thạch hòe. Xong rồi. Lục Loạn Ly cầm khối gỗ vụn kia, vui mừng lui về bên cạnh Sở Hy Thanh. Có thứ này, Pháp Thiên Cương Xâm La Vạn Tượng của nàng sẽ có căn cơ, có thể chế tạo thân xác càng mạnh hơn cho Thanh Long Tinh Quân. Nhưng tiếp đó, Lục Loạn Ly vẫn liếc mắt nhìn Sở Hy Thanh với vẻ oán giận. Ngươi không thể đổi loại đao pháp khác sao? Thực sự là quá lãng phí. Bộ phận một tâm trong tay nàng, còn không bằng 1% của một tâm hoàng. Chỉnh. Sở Hy Thanh lại bất đắc dĩ, ta cũng muốn, vấn đề là đổi một loại đao pháp, thì có lẽ hắn không còn gì cả. Hắn còn có thức thứ 10 của thần ý xúc tử đao là chư thần hoàng hôn. Nhưng nếu dùng chiêu thức này, Nam Cực Tinh Quân sẽ bị đánh thành tro bụi. Đáng tiếc. Lục Loạn Ly không nói gì nữa, nàng liếc mắt nhìn bốn phía một cái, bây giờ. Ngươi đã nhìn thấy Thái Tuế, đã vào nhất phẩm, giết Nam Cực, chúng ta nên về. Rồi chứ. Sở Hy Thanh lắc đầu, sau đó hắn lắc người, đi đến trước Thái Tuế có hình dáng. Như khối thạch kia. Hắn đầu tiên là đưa tay ra thăm dò, chạm nhẹ vào Thái Tuế, lại phát hiện nó. Không có phản ứng gì, Thái Thượng Thông Thần cũng không cảnh báo nguy. Hiểm gì, lúc này mới nhắm mắt lại. Hắn thế mà lại trực tiếp tiến vào trong mộng cảnh khi đứng trước Thái Tuế. Khoảng tầm hơn nửa canh giờ sau, Sở Hy Thanh mới tỉnh lại. Lúc này bản nhân vật của hắn lại thay đổi. Như ý thần chú do Thương Hải Thạch để lại đã biến mất, mà thần tâm, cấp 8, câu trần, thì đã biến thành thần tâm, cấp 10, câu trần, tử vi, thần. Vũ. Sắc mặt Sở Hy Thanh lại trắng bệch. Hắn ngẩng đầu nhìn Thái Tuế, trong mắt là lửa giận ngập trời. Những thần linh kia sao bọn họ dám? Sao dám? Trong thế giới mộng cảnh, Sở Hy Thanh không chỉ tiến vào Tử Vi Điện, mà còn tiến vào Thần Vũ Điện. Vì vậy bản thể của Thái Tuế, chẳng những có thiên đế đời thứ 9 thần vũ của nhân tộc bọn họ, mà còn có Trung Thiên Tử Vi Đại Đế. Các thần thế mà lại dung hợp xác của bọn họ với quế khí, chế tạo thành một cái vũ khí như vậy.